Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, tiến vào Phong Ma Thần Điện. Tô Dương không sợ chết, cho nên hắn tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mượn dùng ẩn thân thời gian lên đường, đi một đường ngừng một đường, dựa theo địa đồ chỉ dẫn đi vào Phong Ma chi địa khu vực trung tâm. Sau đó lại là trông thấy một tòa cũ nát thần điện. Đinh, người phát hiện Phong Ma Thần Điện. Phong Ma Thần Điện thì là địa đồ chỉ dẫn tàng bảo chi địa. Muốn có được tàng bảo đồ bên trong bảo bối nhất định phải tiến vào Phong Ma Thần Điện. Tô Dương vụng trộm hướng phía trước, tại thần điện một chỗ rách dưới đống đá bên trong che giấu. Sau đó yên lặng chờ đợi huyết ảnh thời gian câu đao đi đến. Huyết ảnh làm lạnh tốt, Tô Dương lập tức ẩn thân, sau đó cấp tốc hướng thần điện lao đi. Đinh, người đã tiến vào Phong Ma Thần Điện. Tô Dương xuất hiện tại Phong Ma Thần Điện tầng thứ nhất. Bốn phía toàn bộ đều là màu nâu đen hình người heo quái. Bọn họ tay cầm màu đen lang nha bổng, đẳng cấp đã đạt tới 100 cấp. Chư ma thi quái, đây là những quái vật này tên. Phong Ma Thần Điện cửa vào nơi này toàn bộ đều là chư ma thi quái. Tô Dương vốn cũng không dám hiện thân. Chỗ này quái vật độ dày lớn như vậy, mình nếu là lộ diện, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị vô số chư ma vây khốn. Đến thời điểm chính mình là ẩn thân cũng ra không được. Bất quá tàng bảo đồ chỉ dẫn địa phương cũng không phải là tại Phong Ma Thần Điện tầng cao nhất. Phong Ma Thần Điện hết thảy có tầng 4, tàng bảo đồ chỉ dẫn vị trí tại tầng thứ 4, Tô Dương muốn chui vào cũng không phải là không thể được. Chỉ cần đem huyết ảnh lên tới 10 cấp liền có thể chui vào tầng thứ 4 mở ra bảo tàng. Đây đối với Tô Dương tới nói cũng không phải là không được sự tình. Tô Dương theo Phong Ma Thần Điện lui ra, sau đó lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Trở lại Lăng Vân Thành, Tô Dương thở dài một hơi, tự nhủ nói, chí ít một tuần thời gian mới có thể đem huyết ảnh lên tới 10 cấp. Đến đón lấy thời gian gian nan rồi, Tô Dương tâm lý còn thật không có nhiều lực lượng, nếu như hắn chỉ là một cái phổ thông thông tiểu người chơi. Thực lực giảm xuống ngược lại không quan trọng, nhưng hắn hiện tại là nhất Diệp Thảo công hội hội trưởng. Nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại mới có thể bảo chứng công hội lợi ích. Làm cái ngàn năm nhân sâm về sau hẳn là có thể dễ lăn lộn một chút. Tô Dương nghĩ như vậy, mình bây giờ đã thu tập được 72 cái ngàn năm nhân sâm linh hồn. Lại có 2 ngày liền có thể gom góp, đến thời điểm chính mình thì có đầy đủ lực lượng đứng tại sân thi đấu phía trên. Tô Dương mấy ngày nay lục tục ngo ngoe thay đổi trang bị. Đem cấp 30 đồ tím đổi thành cấp 40 hoàn mỹ tử trang. Bất quá Nguyệt Ma Vương ưa thích bảo pháp sư trang. Đến mức Tô Dương cho tới bây giờ cũng còn chỉ tiếp cận 2 kiện cấp 40 hoàn mỹ tử trang. Nhìn xem thời gian, đã sớm đến lúc tan việc. Tô Dương lập tức đăng xuất trò chơi. Theo máy chơi game bên trong đi ra. Vừa vặn trông thấy ngồi trên ghế đọc sách Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi hẳn là tan ca về sau tới. Lý Phượng Nghi mỗi ngày đều có thể mang cho người ta kinh hỉ, bởi vì nàng mỗi ngày cách ăn mặc cũng không giống nhau. Hôm nay mặc một bộ hoa hồng đỏ sắc áo thun dây đeo cùng đều là hoa hồng đỏ sắc tu thân bút chi quần. Dài, trên chân giày cao gót, áo thun dây đeo không có tay. Làm cho cái kia trắng như tuyết cánh tay ngọc cùng vai triệt để hiển lộ ra. Thiếp thân áo thun dây đeo gấp bó chặt trước ngực đôi kia vật sự. Là như thế cao chót vót. Theo nàng hô hấp run run rẩy rẩy, chỉ một chút liền hấp dẫn Tô Dương ánh mắt. Tựa hồ là nghe được động tĩnh. Lý Phượng Nghi ngẩng đầu lên hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, rốt cục ló cao. Để cho ta đợi thật lâu. Bị nhiệm vụ ngăn chặn, Tô Dương một bên nói một bên theo máy chơi game bên trong đi ra, vừa cười vừa nói, ngươi chờ ta làm gì? tan ca đi thẳng về là được. Chờ ngươi cùng nhau ăn cơm a. Lý Phượng Nghi đứng người lên, đi đến giá sách bên cạnh đem thư tịch thả lại chỗ cũ. Sau đó lại quay người nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, đi thôi, cùng đi ăn cơm chiều. Tốt, Tô Dương cười cười, sau đó đi lên trước thân thủ đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực. Ngửi ngửi cái kia mùi thơm ngào ngạt thục nữ hương khí. Tô Dương nhịn không được cúi đầu tại nàng cái kia đỏ tươi hương môi phía trên hôn một chút. Vừa cười vừa nói, Phượng Nghi, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Lý Phượng Nghi trắng nàng liếc một chút, sẵn giọng, ngươi nói là ta hôm qua không dễ nhìn rồi. Tô Dương nói, nào có a, Phượng Nghi ngươi mỗi ngày đều đặc biệt đẹp đẽ, chỉ là hôm nay càng thêm gạo người. Một bên nói, hắn một cái tay cũng một bên hoạt đến Lý Phượng Nghi cái kia tốt tươi vảnh lên đồn phía trên. Ngăn cách hơi mỏng tơ tằm vải vóc, hắn chỉ cảm thấy chỗ ấy trơn hoạt mềm mại, sờ tới sờ lui thật thoải mái. Lý Phượng Nghi bị hắn mò rảo thân thể run lên, tức giận nói, không cho phép giở trò xấu, đi ăn cơm. Tốt, đi ăn cơm. Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm Lý Phượng Nghi rời phòng làm việc. Nữ người thân thể mềm mại mà ôn nhuận, kéo vô cùng dễ chịu, mà lại luôn luôn thơm mát, luôn luôn để Tô Dương không nhịn được muốn chiếm tiện nghi. Ăn cơm thời điểm, hai người một bên liếc mắt đưa tình một bên hưởng dụng mỹ thực. Hiển nhiên một đôi tiểu tình lữ, nam thanh tú nữ tịnh, khiến người ta hâm mộ muốn chết. Đại công hội có đại công hội truy cầu, tiểu công hội có tiểu công hội cách sống. Nhất Diệp Thảo công hội bất quá là Lăng Vân Thành đông đảo tiểu công hội bên trong một cái. Nói như vậy cũng sẽ không bị đại công hội coi trọng hoặc là để mắt tới. Nhưng Nhất Diệp Thảo công hội lại là một ngoại lệ. Nhất Diệp Thảo công hội hội trưởng, lúc nghe khinh cuồng Lưu Tô đã lên làm hội trưởng về sau, tham ngoạn thịnh thế hội trưởng Cửu Long cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn muốn đem khinh cuồng Lưu Tô chiêu đến chính mình trong công hội đến. Bây giờ đối phương làm hội trưởng, lại đi mời sợ là có chút trễ. Là lão đại, ta nghe nói Nhất Diệp Thảo công hội trước đó không lâu phát sinh nội đấu. Phó hội trưởng bị ban đầu hội trưởng đá, sau đó lại đem hội trưởng chi vị cho khinh cuồng Lưu Tô. Nói như vậy, chúng ta bây giờ không có cách nào đem cái kia khinh cuồng Lưu Tô chiêu tới. Cửu Long nhíu mày, lão đại, cái kia cung tiễn thủ cũng không có gì không nổi. Bất quá chỉ là lực công kích cao chút mà thôi. Hiện tại chúng ta đều thay đổi trang bị. Cái kia cung tiễn thủ phát ra ưu thế đã không có trước đó rõ ràng như vậy. Chúng ta không cần đến coi trọng hắn như vậy. Lão đại, muốn không để cho ta dẫn người đi dò xét một chút hắn sâu cạn. Dứt khoát đem cái kia Nhất Diệp Thảo công hội tận diệt tính toán. Tạm thời trước đừng đi quấy. Dối, Cửu Long thản nhiên nói. Không thích hợp cùng cái kia cung tiễn thủ kết thù. Lực công kích của hắn quá cao. Nếu là áp tiêu thời điểm tới quấy rối, chúng ta công hội tiêu xe đoán chừng muốn bị hắn bắn nát không ít. Buổi tối, Tô Dương lại đem Nguyệt Ma Vương giết một lần. Phong phú điểm cống hiến khen thưởng lại là để hắn quan chức đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng ngươi quan chức đề thăng làm tòng cửu phẩm bồi nhung giáo úy. Tòng cửu phẩm bồi nhung giáo úy sinh mệnh, 200 công kích, 20 đến một cái này quan chức tăng lên thuộc tính cũng không nhiều. Điểm sinh mệnh tăng lên 200 điểm. Công kích đến hạn tăng lên 20 điểm, quan chức loại vật này hẳn là đến đằng sau mới có thể phát huy tác dụng. Tạm thời tới nói thì thêm điểm sinh mệnh, Chu Học Lễ gần nhất thành thật, hắn nghe theo an bài đến bộ hậu cần, mỗi ngày ấy đúng hạn đi làm tan ca, biểu hiện được tương đối yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.